Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1271, chương 1249 đầu chọc ca thắng lợi. Daisy một phen trị liệu, xuyên qua địa điểm vô pháp xác định. Này xem như sách tay xuyên qua trang bị hoàn cảnh xấu, Khang sư phó phi thuyền xuyên qua sẽ không sợ. Cái này, Ai Cập người ném lao ném đến lại hảo. Lực lượng lại đại cũng vô dụng, sách tay xuyên qua trang bị lạc điểm sẽ ở một cái cố định trong phạm. Vì tùy cơ, có khả năng là rừng núi hoang vắng, cũng có khả năng là người ta khai đại hội hiện trường. Cây bồ như vậy thường xuyên xuyên qua xác thật nguy hiểm, thân thủ lại hảo ngươi cũng không chịu nổi. Địch nhân nhiều a, ngươi lại không phải chung kết giả, nhịn đau cho cây bồ một kiện thần khí áo giáp ra cùng hai thanh chỉ thủ. Nếu tình thế thật sự nguy hiểm, hắn vô pháp trước tiên sử dụng súng ống nói. Dựa vào thần khí chỉ thủ cũng có thể đối phó một thời gian, liên tục xuyên qua 10 lần. Cây bồ mệt đến không được, thiếu chút nữa quỳ dạp trên mặt đất. Đối Daisy bọn họ này đó vây xem quần chúng tới nói cũng chính là vừa qua khỏi 10 giây. Nhưng với hắn mà nói chính là 10 lần thời gian lữ hành. Này trong đó tiêu hao thể lực, tiêu phí thời gian gần hơn một tháng, không nói thân thể thượng mệt nhọc. Chính là tinh thần cũng mau chịu không nổi, Daisy cũng biết việc này cấp không được. Muốn từ đầy sao giống nhau thời gian điểm tìm ra Thanos đi thời gian kia điểm. Thật sự có khó khăn. Nàng chỉ có thể dặn dò cây bồ chú ý thân thể, thời gian qua nửa tháng. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhìn như gió êm sóng lặng. Thực tế ám lưu dũng động. Daisy lại quan chắc tới rồi rất nhiều tương lai biến mất. Stark khẩn trương hai ngày. Mang theo hắn Illuminati tiểu đồng bọn nghiên cứu nửa ngày không hề thu hoạch. Khang sư phó cũng cưỡi chính mình thời gian phi thuyền đi thời gian kia khu vực tìm hai lần. Cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối. 2016 năm 11 nguyệt nếu muốn nói có cái gì đại sự. Đó chính là nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử, hai vị người được đề cử vắt hết óc. Tưởng hết hết thảy biện pháp hấp dẫn cử tri ánh mắt, chẳng sợ đầu chọc ca là Daisy đắc lực cấp dưới. Có không ít thân thiện độ thêm thành, mà chùm địa ốc được xưng nước Mỹ 200 năm lịch sử thượng đệ nhất đại ngốc bước. Nhưng làm Daisy nằm ngang tương đối, nàng vẫn là muốn nói. Hai người thiệt tình không sai biệt lắm. Đây là một cái so lạn niên đại. Hai người yêu khuyết điểm đều thập phần rõ ràng. Duy trì suất cũng đều không sai biệt lắm. Tuyển tình có thể nói cực kỳ rằng co, ở từng người đều đem chính mình tranh cử phương án thổi ra. Hòa tới, kết quả phát hiện cử tri nhóm thái độ có điểm ba phải cái nào cũng được sau. Bọn họ liền bắt đầu phát đại chiêu, các loại cấp đối phương bát nước bẩn. Thật giả hắc tài liệu dùng sức ra bên ngoài bão. Nếu ta không thể đi lên, vậy đem ngươi túm xuống dưới. Đại gia cùng nhau bị hắc. Nếu nói Daisy năm đó giúp áo hắc tử tranh cử, lộng băng thùng khiêu chiến khi còn có cơ bản điểm mấu chốt. Đại gia tranh cử về tranh cử, ở một ít trước màn ảnh còn duy trì một cái chính trị gia thể diện. Như vậy hiện tại chính là không biết xấu hổ, bởi vì bọn họ đối chọi gay gắt. SHIELD đặc công cùng FBI đặc công cũng bị điều động lên. Thu mua, dò hỏi, lời đồn, các loại thủ đoạn toàn dùng ra tới. Nước Mỹ cử tri chỉ cảm thấy chính mình bị vô số hoặc thật hoặc giả tin tức bao vây. Ai cũng thấy không rõ phía trước con đường, cho nhau tố giác hắc tài liệu. Đầu chọc ca, không được tin tức bị chùm địa ốc mỗi ngày treo ở bên miệng trào phúng. Bản thân chính là lấy độc miệng mà nổi tiếng nước Mỹ người. Trông cậy vào hắn nói ra lời hay. Không có khả năng, liên quan hắn kia mấy cái con cái cùng con rể con dâu cũng ở các loại xã giao trường hợp khai. Phun, động bất động chính là Nga. Thượng đế A, chúc Si Toeo tiên sinh thân thể khỏe mạnh. Rốt cuộc thân thể hắn đã không được. Bằng không chính là đối với màn ảnh làm ra vẻ mà nói. Si Toeo tiên sinh hẳn là ăn chút cái gì? Cái gì linh tinh đồ vật bổ bổ? Đầu chọc ca nhiều ít muốn một chút Bích Liên. Không đem chính mình cùng Red Sehau cùng Nebula chiến đấu video bá ra đi. Hắn nếu là cái tính tình liệt thuần đàn ông, bị như vậy vũ nhục, hơn phân nửa đã tự sát, nhưng đầu chọc ca không có việc gì. Lúc ban đầu xác thật không thoải mái, nhưng chậm rãi phát hiện gì, thế nhưng có người chuyên môn viết thư duy trì hắn. Tuy rằng là thư nặc danh, nhưng SHILD chuyên nghiệp nhân sĩ không cần quá nhiều. Hơi chút dùng như vậy vài phút thời gian liền tìm tới rồi viết thư người. Điều tra kết quả làm người mở rộng tầm mắt, đây là dân chủ cộng hòa hai đảng phía trước vẫn luôn xem nhẹ một cái quần thể. Bọn họ tại ngoại giới có cái xưng hô kêu, phì trạch, uống coca, ăn khoai lát, gặm gà rán, không có việc gì khi nào cũng không nghĩ đi, liền tưởng ở nhà chơi game, xem manga anime. Nhóm người này phổ biến đặc điểm chính là không vận động. Không vận động kết quả chính là ở nào đó phương diện cũng không quá hành, lão Mỹ cũng không phải mỗi người đều thiên phú dị bẩm, cuồng ăn rác rưởi thực phẩm, lại không rèn luyện, còn muốn thật tốt thân thể. Không được đầu chọc ca lập tức thành bọn họ người phát ngôn. Chùm địa ốc điều chỉnh ống kính đầu ca cười nhạo có bao nhiêu khắc nghiệt, bọn họ liền có bao nhiêu duy trì đầu chọc ca. Chùm địa ốc cái kia chỉnh dung ra tới nữ nhi ở tham dự một lần thời thượng hoạt động khi đã bị một tên mập ném một cái hamburger. Nhân viên an ninh tuy rằng lập tức tiến lên mang đi cái này 300 nhiều cân đại mập mạp, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại không thể bỏ qua, phì trạch cái này quần thể trước kia đều là không đầu phiếu, ai đương tổng thống đều cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ lười đến ra cửa, nhưng này không ý nghĩa bọn họ không có cử tri tư cách. Bọn họ chỉ là lười đến động mà thôi, hiện tại có đầu chọc ca cái này người phát ngôn. Bọn họ cơ bản xem như tề ra trận, có thể ở trong nhà tử trạch. Không ra đi công tác, giống nhau đều không phải người nghèo. Tương phản, những người này ở trên mạng năng lượng rất lớn. Nước Mỹ xa điều một chút đều không ít. Bảo sao hay vậy, bọn họ một ồn áo. Rất nhiều tưởng duy trì chùm địa ốc cử tri đã bị một chút ảnh hưởng, nguyên bản thế lực ngang nhau. Trường hợp, ở một đám quân đầy đủ sức lực gia nhập sau, tổng tuyển cử kết quả đã xảy ra vi diệu biến hóa, 11 nguyệt 9 ngày. Chính thức bắt đầu đầu phiếu, Daisy đã sớm không phải nước Mỹ quốc tịch. Nàng chỉ phụ trách ở nhà xem TV mang hài tử. Cầm cùng Hugh còn có nước Mỹ quốc tịch, hai người đi đầu phiếu. Các nàng đều điều chỉnh ống kính đầu ca, lần này thắng được tổng tuyển cử tỏ vẻ xem trọng. Đêm đó, điểm phiếu kết quả hoàn thành 2/3 thời điểm. Rất nhiều bình luận cơ cấu cùng bài bình luận nhân sĩ đều đối đảng Dân Chủ tiếp tục chấp chính tỏ vẻ chúc mừng, chùm địa ốc vẫn như cũ không thừa nhận thất bại. Còn mãi cho đến ngày hôm sau điểm phiếu phân đoạn chính thức kết thúc, hắn vẫn là không tiếp thu kết quả này, tấm màn đen. Không có người so với ta càng hiểu biết nước Mỹ tuyển cử. Đây là tấm màn đen. Lệ thường hẳn là kẻ thất bại đối hoạch tuyển giả tỏ vẻ chúc mừng. Như vậy một cái thực thể diễn, thực thân sĩ phân đoạn ngạnh sinh sinh bị chùm địa ốc làm hỏng. Hắn đối với màn ảnh cuồng phun nửa giờ, nhắc tới đầu chọc ca. Hắn chính là một trận phun. Đó chính là cái không loại người. Không sai, ta vô dụng sai ngữ pháp. Hắn liền nam nhân đều không phải. Nhắc tới sắp đạt được quốc vụ khanh nhâm mệnh Stark, hắn càng là đầy mặt khinh thường. Nói ta không đảm nhiệm quá bất luận cái gì công chức. Cái kia rear map liền đảm nhiệm quá sao? Hắn trải qua bất luận cái gì một kiện có thể bị khen sự sao? Avenger, chỉ là một đám phá hư cuồng mà thôi. Hắn chẳng lẽ muốn dựa hắn sắt thép khôi giáp đi làm ngoại giao sao? Nói cho các ngươi, không có người so với ta càng hiểu biết nước Mỹ ngoại giao. Hắn căn bản không được. Phóng viên Mỹ tư tư mà nghe hắn lại mắng 20 phút Stark. Theo sau cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Làm chùm địa ốc đem sắp tiến vào đầu chọc ca chính phủ người của mọi tầng lớp đều lời bình một lần. Ok, hàng khô tràn đầy. Có thể kết thúc công việc trở về gửi bản thảo đi. Ngạnh xin tả quyết kỳ kỳ tiểu thuyết võng, v kép tương đương v kép tương đương v kép. Hết chương.